Thiều Quang Đào Tử, chương 27, góc truyện audio.com. Nếu tôi có thể lựa chọn, nói không chừng sẽ luôn giấu em ở trong nhà không để cho người khác nhìn thấy. Anh quen Loki sao? Ừ, nhưng mà không có giao tình gì. Hắn đút tay vào túi quần đi ở phía trước, Lục Tự Quang đội mũ lưỡi chai kéo cao cổ áo đi phía sau hắn. Lục Tự Quang không hỏi thêm gì nữa. Đại khái là sợ bị fan hoặc là phóng viên nhìn thấy, hai người đều đi rất nhanh, đi ra từ cửa sau. Nam nhân đi ở phía trước hỏi, đói không, vẫn chưa ăn cơm, đưa em đi ăn cơm nhé. Muốn ăn cái gì, vốn còn cho rằng Lục Tự Quang sẽ nói ra tên của nhà hàng nào đó, không đoán được cậu lại thầm nói ở phía sau hắn. Không có khẩu vị gì, muốn ăn bát mì. Nam nhân ngẩn người quay đầu lại nhìn cậu, Lục Tự Quang ở dưới ánh đèn đường mơ hồ chiếu xuống nhẹ cười. Quay về nấu mì, nha. Được à, vì thế, hắn cũng mơ hồ nở nụ cười. Cầm lấy tay Lục Tự Quang, liền đi về trước. Lục Tự Quang miễn cưỡng rút mấy gói mì cuối cùng trong tủ bát xuống. Sau khi nước sôi, ủng ục bốc lên, lúc còn chưa hoàn toàn thả mì vào, đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau. Em, nó, hiền thê lương mẫu. Như vậy, làm vợ của anh cũng được lắm. Hắn ở phía sau cậu cười. Hiền thê lương mẫu, người vợ tốt người mẹ tốt. Đảm đang, biến, trong lòng thì nghĩ rằng, cái tên nói chuyện thẳng thắn không thèm thông qua đại não suy nghĩ này, đến khi nào thì mới có thể trở nên bình thường chút. Em, anh sờ chỗ nào thế, này, em đang nấu mì à, nam nhân cười trầm thấp bên tai cậu, lại ra vẻ nghiêm nghị bẻ cong ý tứ của cậu. Lão tử biết em đang ở dưới, à em sao có thể ở mặt trên chứ, chỗ này cận chơi chữ, trong tiếng Trung từ, mì, và từ, mặt, đều là một từ, lt, miên, gt. Màn, âm Hán Việt là, diện, cụm động từ, nấu mì, trong tiếng Trung có rất nhiều cách nói, trong đó có một cách là dùng. Lt, xiêm miên, gt, xả miên, Hán Việt, hạ diện, cũng có nghĩa là, mặt dưới, bên dưới, chấm chấm chấm, vậy nên An Khang mới xuyên tạc, công khai trắng trợn, lời của Tiểu Quang A đệt, thật sự là chịu không nổi tên này, mì sợi cuồn cuộn bốc lên. Nhất cổ tác khí, tiêu diệt sạch sẽ một bát mì, Lục Tự Quang thỏa mãn ngồi trên ghế ngửa đầu. Nhất cổ ác khí tinh thần hăng hái, tìm hiểu điển cố chi tiết tải. Cậu rút một điếu thất tinh từ hộp thuốc trên bàn ra, lại mò trong túi quần lấy chiếc Zippo màu bạc An Khang cho cậu châm lửa hút một ngụm. Vẫn còn dùng à, An Khang nhìn sang chiếc Zippo cậu cầm trên tay, hỏi cậu. À ừ, không cần quá lâu, khói thuốc rất nhanh tỏa ra. Trong vài ngày sau đó, đảo bay qua các thành phố bận rộn cho các hoạt động tuyên truyền, sắp xếp phỏng vấn chật kín đến không thể kín thêm. An Khang cũng ngày ngày bận bịu ở studio của các ấn phẩm quảng cáo và quay chụp tạp chí. Đó lại là một buổi sáng bận rộn, đang ở phòng hóa trang tạo hình kiểu tóc cho người mẫu trẻ tuổi. Nữ người mẫu Sami đang dán mắt vào chiếc TV nhỏ trong phòng hóa trang xem vô cùng chăm chú. Trong tin tức giải trí không ngừng là những chuyện bát quái của ngôi sao này phát hành đĩa nhạc, ngôi sao kia kiện tụng triền miên, ngôi sao nào đó bị chụp trộm ra ngoài thân mật với bạn trai. Một cô người mẫu khác đã trang điểm xong chuẩn bị tốt cũng đứng ở một bên giết thời gian. Nghe nói cô ta muốn kiện lên tòa đó, cô ấy không phải chuẩn bị sắp phát hành album rồi sao, quản lý công ty chắc là muốn thổi phồng rồi. Hai cô gái ghé vào nhau, đối mặt với những tin tức bát quái như vậy, đều có thể nói đến vô cùng thích thú. Góc truyện audio.com, lúc phát đến bản tin ngắn của Đào, dường như rất nghiêm túc lưu ý nghe. Mấy ngày trước ban nhạc rock NRO thế hệ mới Đảo đã đến X Thành, để tuyên truyền cho album đầu tiên Rock U sau khi gia nhập tập đoàn Pistol Record. Vừa pha thuốc nhuộm cho Sami, vừa liếc liếc hình ảnh trên TV. Này, cậu tới xem đi, là Đảo đó. Sami có vẻ hơi kích động, một cô người mẫu khác vội đến gần. Cậu cũng nghe bọn họ à, hát hay vô cùng nhỉ. Bọn họ hồi còn underground trước đây cũng từng phát hành album, cậu nghe chưa? Chưa à, Sami ngồi ở phía trước An Khang nhìn cô bạn trong tấm gương. Có bán không? Mình gần đây mới biết bọn họ. Cậu biết Admit chứ? Bọn họ trước đây vẫn hay diễn ở pub đó. Hồi trước mình từng đi xem live một lần, hay vô cùng. Thật hay giả vậy, này mình rất thích tay trống kia, thật sự là đẹp trai không chịu được. An Khang trong lòng bất mãn nói thầm. Thật đúng là đồ phụ nữ không có mắt. Cậu nói a Sâm sao? Cô gái bên cạnh liền kéo một cái ghế dựa ngồi xuống. Mình nghe người khác nói, anh ta là gay đấy. Không phải chứ, An Khang nghe xong cũng ngẩn người, không nhịn được mở miệng. Không thể nào đi, hình như cái tên gia hỏa Lục Tự Quang kia cũng chưa từng nhắc tới với hắn. A Ken, anh cũng cảm thấy không thể nhỉ. Sami nhìn An Khang trong gương, giống như là tìm kiếm sự ủng hộ. Anh không biết, đoán bừa thôi. Tracy, đến cô rồi, nghe thấy bên ngoài có người đang gọi cô, người mẫu kia đứng lên, chào Sammy một câu. Mình đi trước, trong tin tức giải trí, bản tin về đảo vẫn chưa kết thúc. An Khang vừa làm công tác trên tay vừa nghe Thuyết Minh nói. Sau khi biểu diễn xong ca khúc chính của Rock U, ca sĩ hát chính Lục Tự Quang được fan tặng hoa cường hôn. Vội vàng ngước mắt lên nhìn, quả thật là một fan nữ cuồng nhiệt, còn lại chính là vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ của Lục Tự Quang. A Đệ, khóe miệng co rút, giả bộ cười hỏi Sammy, con gái bây giờ đều thích đuổi theo sau à, là do ban nhạc này thật sự không tồi đó. A Sâm rất nổi bật, siêu cool nha, A Trạch cũng rất đẹp trai a, nhân khí. Cái duyên với người khác, hình như cao nhất A Đệ mỗi lần solo đều rất rực rỡ, chơi ghi. Ta rất lợi hại, vậy cái người vừa rồi bị fan cường hôn thì sao? Bình thản vô cùng, nghe không ra tình cảm gì. Anh thấy, hình như là ca sĩ hát chính đi. Tiểu Quang a, Sammy dường như có chút đăm chiêu. Tiểu Quang rất đáng yêu a, tuy rằng hồi đầu xem sẽ cảm thấy dầu dĩ, nhưng giọng hát rất tuyệt a, đáng yêu. Sao, An Khang cầm cây kéo nghĩ, có lẽ đi. Mặc dù hơi dầu dĩ, mặc dù thường xuyên xù lông, không kiên nhẫn. A Ken, Sammy đã được chưa? Thiết bị bên ngoài đã dọn ra, có thể bắt đầu rồi. Hắn ở bên trong đáp một tiếng, liền chuyên chú vào công tác trên tay. Cảm giác giống như toàn bộ thế giới đều đang chú ý đến người con trai hắn yêu. Loại tâm tính đắc ý mà lại ghen tị này rất vi diệu. Ai, nếu như tôi có thể lựa chọn, nói không chừng sẽ giấu luôn em ở trong nhà không cho người khác nhìn thấy. Chẳng qua, muốn ca hát trước mặt nhiều người như vậy, vẫn luôn là khát vọng của em nhỉ. Cho nên, mặc kệ như thế nào, em cảm thấy được thì được rồi. Em chỉ cần vì chính mình mà sống, vậy là đủ rồi. Hết chương 27, cách chương.